Thưa quý vị và các bạn, trúng kế của Quân Chiêm, Trần Duệ Tông tưởng rằng Chiêm Thành đã bỏ ngỏ. Vua quan Chiêm Thành đang sợ hãi tìm nơi trốn chạy. Vua không nghe quan Đỗ Lễ và các quan can ngăn, nhất quyết tiến quân vào đánh Champa. Ông đã bị Quân Chiêm lừa vào đất chết và bị trúng tên độc mà chết. Ngự Câu Vương Húc là thái tử con của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông bị bắt sống. Duệ Tông chết trận, triều đình cho lập vua mới. Nhiều ý kiến nghiêng về con trai của Trần Nghệ Tông là Trang Định Vương Ngạc, bởi đây là người có dũng khí và tài năng. Thế nhưng Nghệ Tông vẫn quyết lập con của Duệ Tông là Kiến Đức Đại Vương Nghiễn. Nghe tin này, hoàng hậu của vua Duệ Tông và là mẹ của Vương Nghiễn lúc này đã xuống tóc đi tu ở một ngôi chùa gần kinh thành, đã tha thiết xin vua cho Nghiễn không phải ở ngôi. Vì sao bà lại có hành động như vậy? Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Duệ Tông ngồi trong chướng hổ uy nghi, quân canh nghiêm mật, cho dẫn Mục Bà Ma vào. Mục Bà Ma run cầm cập, đi bằng hai đầu gối, không dám ngừng mặt lên. Lát sau như bớt sợ, y khóc mà rằng: Quốc vương tôi ngu tối, dám phạm oai trời. Nay bệ hạ thân chinh thảo phạt, nhẽ ra phải tự trói mình đến chịu tội, nhưng lại ương bướng chống lại. Bệ hạ mới khai pháo, doanh trại chúng tôi đã cháy hết, quân lính chết đạn, chết cháy tới quá nửa, số còn lại sợ hãi chạy trốn vào rừng. Chế Bổng Nga cũng sợ oai đại vương, đã trốn biệt tâm. Nay bốn mặt thành đều bỏ ngỏ, không ai làm chủ nữa, xin bệ hạ tiến quân vào mà chiếm lấy. Nói xong, Mục Bà Ma lại dập đầu xuống đất, lạy lia lịa. Nhìn mặt mũi viên bại tướng, Duệ Tông không một chút nghi ngờ. Nhà vua lập tức triệu các tướng vào trung quân hạ chỉ. Chế Bổng Nga sợ oai ta đã trốn chạy, quân Chiêm tan vỡ, nay thành Trà Bàn bỏ trống. Các tướng kiếp về chỉnh bị quân mã, ăn cơm sớm, giờ dần tiến binh. Các tướng ngơ ngác bởi mọi người đều nghi đây là kế trá hàng của Chế Bổng Nga. Tiến quân đại tướng Đỗ Lễ can: Người Chiêm Thành cháo trở khôn lường, biết đâu chẳng phải là kế trá hàng của Chế Bổng Nga. Xin bệ hạ nhớ lại chiến thắng năm Quý Mùi 1283, nguyên soái Toa Đô nhà Nguyên dẫn 50.000 quân vào đất này. Thái tử Harizit cũng dùng kế trá hàng lừa Toa Đô, làm cho quân Nguyên đến thất điên bắt đảo. Toa Đô không dám vào sâu đất họ, mà chỉ dám đóng quân ngoài bãi cát này. Tới gần một năm mới tiến vào miền giáp danh với Đại Việt, chốt quân án ngữ mặt nam của ta. Duệ Tông sầm mặt mắng: Sao ngươi làm tướng của triều đình mà không thông hiểu lịch sử? Thử hỏi ngày ấy, nếu không có thượng tướng Trần Đạo Tái cùng 10.000 binh hùng của Đại Việt sang trợ giúp, thời quân Chiêm làm nên cho chống gì? Mưu lừa Toa Đô là mưu của thượng tướng ta, cớ sao ngươi lại gán cho thái tử Tràm? Chế Bổng Nga là một tên võ biền, sợ oai ta trốn rồi, sao ngươi còn khiếp hãi? Đỗ Lễ cố can: Xin bệ hạ bình tâm, nếu quả quân kia tan vỡ, vua nó trốn chạy, quân nó xin hàng, thì bệ hạ chỉ cần phái một đạo binh nhỏ với vài lời khuyến dụ, như kế Hàn Tín phá nước Yên ngày xưa. Nếu Chế Bổng Nga thực bụng xin hàng, thì y phải tới trước, rước bệ hạ vào thành. Nhược bằng, quân kia cháo trở, lúc ấy ta tiến binh cũng chưa muộn. Các tướng cũng súng vào can, vua giận lắm, thét mắng: Các ngươi biết một mà không biết hai, ta hoài công dạy lũ các ngươi mà vẫn chưa mở mắt ra được. Ta mình mặc áo giáp, tay cầm gươm, dãi gió dầm mưa, vượt biển trèo non vào sâu đất giặc, không một kẻ nào dám chống lại. Ta mới khai pháo mở màn, trại giặc đã bị đốt tan tành, vua tôi họ chui lùi trốn chạy như một lũ chuột. Ấy là trời giúp, không nhanh chóng chiếm lấy là có tội. Các ngươi làm tướng há không biết binh quý thần tốc? Duệ Tông giận dữ nhìn khắp mặt các tướng, đoạn nhà vua chỉ mặt Đỗ Lễ phán: Đỗ Lễ kia, ngươi làm tướng mà nhút nhát như đàn bà. Đoạn sai quân đem xiêm áo đàn bà bắt Đỗ Lễ mặc. Đỗ Lễ gạt nước mắt, nhận lấy quần áo mặc vào. Các tướng răm rắp ai nấy về trại sửa soạn để giờ dần tiến binh. Mờ sáng, quân Duệ Tông chống rong cờ mở, có Mục Bà Ma dẫn đường, đi theo các lối mòn lau lách giữa hai bên rừng núi. Duệ Tông mặc áo long cồn đen thêu rồng vàng, thắt đai ngọc, trong nịt giáp hộ tâm, cưỡi ngựa nê thông. Theo hầu có ngự câu Vương Húc mặc áo trắng thêu phượng, cưỡi ngựa trắng, đi được hơn chục dặm mà vẫn mờ mịt như lạc vào trận đồ bát quái. Duệ Tông tự nhiên thấy ruột nóng như lửa, nhà vua chợt nghĩ hay là giặc lừa ta thật. Thì hốt nhiên, bốn phía tiếng nổ như xé trời, tiếng reo dậy đất, lửa cháy ngút ngàn, gỗ đá lao tới tấp từ hai bên sườn núi xuống, chặn đứng quân Trần. Quân Tràm khóa kín đầu đuôi, đánh vào khúc giữa, quân Việt trước sau không ứng cứu cho nhau được, bị gỗ đá đè, tên bắn câu liêm móc, lửa thiêu chết, không biết bao nhiêu mà kể. Quân Tràm hô vang, bắt lấy người mặc áo trắng, bắt lấy người mặc áo đen, vua nước nó đấy. Nghe tiếng hô đó, Đỗ Lễ cùng các tướng tiên phong biết vua đang bị khốn, bèn liều chết mở đường máu, đánh bật lại để cứu vua. Nhưng than ôi, trước hàng vạn tay nỏ cứng, nhất loạt từ hai bên sườn non bắn xuống, thì các tướng làm sao thoát được. Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Huyền Linh, Trần Khắc Chấn cùng nhiều vị tướng lĩnh khác đều chết trong đám loạn quân. Đỗ Lễ chết vẫn nguyên trong sắc phục đàn bà, mắt ông không nhắm được. Phải chăng ông đang căng hết nhãn lực để kiếm tìm đức vua thì bị trúng tên độc. Thương thay Duệ Tông, trúng tên độc ngã xuống, liền bị đá đè vỡ sọ, còn ngự câu Vương Húc bị giặc bắt sống. Lạ lùng sao ngày hôm ấy, ngày 24 tháng Giêng, năm Đinh Tị 1377, giữa trưa mà cả kinh thành Thăng Long tối om, chợ búa phải đốt đuốc để mua bán. Chế Bồng Nga lừa được quân Trần và hãm họ vào đất chết, lại giết được Duệ Tông, bắt được ngự câu Vương Húc là thái tử của Thượng Hoàng Nghệ Tông thì hỉ hà lắm. Đây là chiến thắng chưa từng có trong lịch sử Champa kể từ lập quốc. Trái với thông lệ, khi chiến thắng quân ngoại xâm hoặc trong các cuộc thảo phạt ở phương xa về, các nước thường làm lễ hiến phù ở nhà Thái Miếu, tức là làm lễ tạ ơn tổ tiên đã phò trợ cho con cháu lập được công lớn. Trong dịp đó, thường đem vài tù binh ra chém để lấy máu bôi vào các đồ tế khí thờ trong nội điện. Chế Bồng Nga cũng đem ngự câu Vương Húc đến tế trước đại điện và tế thần Shiva, nhưng ông không sai đao phủ chém đầu, lại sai quan Thái Trúc đứng ra làm mai mối để ông gả công chúa Indra Pantura, con gái ông, cho người tù binh mà ông vừa bắt được. Lại nói về quân Đại Việt, tiền quân và trung quân mới lọt vào trận địa quân Champa liền bị chặn đánh, nên hậu quân chưa bị thiệt hại. Đỗ Tử Bình lãnh hậu quân, nghe tin vua băng, vội vã cho rút hết xuống thuyền chạy thẳng ra biển. Nhưng Đỗ Tử Bình vẫn còn chậm chân hơn tham mưu quân sự đốc quân Tải Lương Lê Quý Ly ở phía sau hậu quân. Vừa được tin quân ta thất trận, Quý Ly đã hạ lệnh nhổ neo, quay mũi thuyền về trước. Quý Ly đáp thuyền lên Châu Hóa, rồi lấy ngựa Lưu Tinh đi suốt ngày đêm về Thăng Long báo tin. Nghệ Hoàng nghe xong khóc giống lên đau đớn. Nhà vua sai đón bắt Tử Bình đem về trị tội. Khi xe củi chở Tử Bình qua Thiên Trường, dân chúng đứng chật ních ven bờ sông, ném gạch ngói xuống thuyền, làm Tử Bình thâm tím hết cả mặt mũi thân thể. Thuyền đi khuất rồi mà tiếng la hét chửi mắng vẫn còn vang vọng cả bến sông. Từ trước khi nghe tin quân ta đại bại, các chùa quán ở Kinh Sư không nơi nào không làm lễ cầu siêu cho binh lính. Đi về phía nào cũng nghe thấy tiếng chuông tiếng võ, đứng ở góc xó nào cũng ngửi thấy mùi hương. Tiếng khóc tràn ngập kinh thành, từ trong cung điện đến phố phường hoặc nơi thôn cùng xóm vắng, đâu đâu cũng có tiếng nỉ non sầu oán. Cả nước cầu siêu, cả nước tủi hờn oán vọng, thế nước như chìm xuống. Trong cuộc đời lận đận, kể cả khi còn trong vòng cương tòa của Nhật Lễ và bè lũ quyền gian, chưa bao giờ Nghệ Hoàng thấy lòng mình tan nát, xót đau như lúc này. Em ruột tử trận, xác bỏ nơi nước giặc, con trai bị giặc bắt cầm tù, hơn chục vạn quân phần chết, phần bị giặc bắt, phần chạy thoát thì tan hoang hoảng sợ như gà phải cáo. Điều đau đớn và nhục nhã cho một nước lớn là cả hoàng đế hoàng tử, cả một lũ tướng súy cùng một đạo quân hùng sói đã từng làm táng đập kinh hồn vua tôi nhà Đại Nguyên, mà bây giờ phải đeo đai một tiếng ôi nhục thất trận. Nhà vua lo sao báo được thù này, rửa được hận này, nhưng trước hết phải lo hồi phục được sức quân. Nếu không, giặc lấn xâm vào cõi, binh đâu mà chống đỡ, lại còn lo lập vua mới. Nước không thể một ngày không có vua. Tuy nhiên, vẫn còn một mối lo lớn nhất mà nhà vua không dám nghĩ tới. Ấy là nạn đói đang lan tràn khắp nước và trộm cướp ngày càng gia tăng. Tình thế đất nước căng thẳng, xác xơ như vừa trải qua một trận đại hồng thủy, lại tiếp đến một trận dịch bệnh trầm trọng. Để yên lòng tướng sĩ và yên bụng thần dân, nhà vua thường ngày sám hối, tự ăn chay, không dùng xe kiệu cùng các đồ xa xỉ. Nghệ Tông tự mình soát tù, ân xá và sai lập đàn chay cầu siêu cho bách tính, phát trận 3 ngày liền cho những người đói khát ở kinh thành. Làm xong các việc ấy, Nghệ Hoàng mới tạm yên tâm. Ngài ngự tuyên triệu các đại thần vào chầu tại cung Thánh Từ, hỏi về việc lập vua mới. Nhớ lại hồi Dụ Tông mất, Thái Hoàng Thái Hậu Hiền Từ cũng triệu bá quan đến hỏi, rồi cuối cùng bà tự quyết cho Nhật Lễ lên ngôi. Nay không biết Nghệ Hoàng có thực tâm cầu lời nói phải, hay ngài đã có chủ kiến sắp đặt rồi, nên các quan chưa ai có vẻ gì muốn nói. Nhà vua đảo mắt nhìn mãi xem có ai xin nói, nhưng triều hội vẫn im phăng phắc. Một lát sau, vua lại gặng hỏi, việc chinh phạt Chiêm Thành gây cho ta tổn thương quá nặng, rồi đây ta sẽ thân chinh hỏi tội chế Bồng Nga. Quan gia vì nước bỏ mình, lòng ta đau như cắt. Song nước không thể để chống ngôi vua mãi được. Nhưng lập ai bây giờ cho phải đạo, ta mong các quan cứ sướng xuất rồi bàn cho đến chỗ rốt ráo. Thấy các quan du dưa, không ai muốn bày tỏ ý mình. Đào Sư Tích đứng ra xin nói, tâu Thượng Hoàng, việc lập vua mới trước nay đều có phép tắc cả, nay cứ theo điển lệ của các tiên đế mà làm. Ý Thượng Hoàng thế nào, phận làm tôi, chúng thần xin tuân mệnh. Song có một điều xin Thượng Hoàng xét cho. Bởi như trước đây, khi lập Nhật Lễ, vì không có sự giám sát chặt chẽ, nên mắc nhầm lẫn chết người. Vậy nay, định lập ai, Thượng Hoàng trước hết hãy hỏi bên cơ mật viện, rồi sau đó sẽ bàn trong các quan. Đào Sư Tích nói có lý, các quan xem ra đều hùa theo Sư Tích. Sư Tích vốn xuất thân khoa bảng, từ Chân Trắng, Đỗ Trạng Nguyên khoa Giáp Dần 1374 cùng với Lê Hiến Phủ, Trần Đình Thâm giữ các chân bằng nhãn, thám hoa lang. Đào Sư Tích là người học vấn tinh thuần nên được bổ dụng làm giám tu quốc sử ở Ngự Sử Đài. Sau lời tâu của Đào Sư Tích, các quan đều đổ mắt nhìn về phía Nguyễn Nhiên, vì Nhiên làm chánh trưởng khu mật viện kiêm nhập nội hành khiển hữu ti. Nhiên đỏ mặt không biết nói gì, bởi quả thực ông cũng không biết gì mà nói. Nhiên nhìn Nghệ Hoàng như muốn xin ngài ngự tha cho. Nghệ Hoàng khẽ gật đầu, rồi ngài nói đỡ đi. Công việc bên khu mật viện ít lâu nay ta giao cho Quý Ly làm cả. Trước khi triều hội, Quý Ly đã tâu hết mọi sự với ta. Các quan không có bàn việc ấy ở đây. Đã gọi là cơ mật, sao còn bàn nữa? Nghệ Tông cất tiếng cười gượng, không khí triều hội như được giãn ra. Thật may, mấy bữa trước, Quý Ly thường qua lại cung Thánh Từ, tâu lên Thượng Hoàng mấy việc, trong đó có việc lập vua mới. Quý Ly cũng biết mình tuy là người họ ngoại, nhưng được vua ái mộ cho nắm giữ nhiều chức to, lại ủy thác các công việc quan trọng. Quý Ly là người thâm trầm khôn ngoan, làm việc gì cũng tính toán chi li lắm. Ông không lạm dụng lòng tin của vua để các đồng liêu phải ganh ghét, người tôn thất nghi ngờ. Tuy nhiên, ông không dạy gì mà không xiết mối dây quan hệ giữa ông và vua ngày một chặt thêm. Quý Ly thường nghĩ, cứ xiết từ từ, sao cho thật êm dịu, để người bị trói không hề có cảm giác mình đang bị xiết ở hai đầu dây. Bởi vậy, ông thận trọng ném ra một ý đồ thăm dò. Muôn tâu Thượng Hoàng, thần nghĩ với đức độ và trí sáng suốt của Thượng Hoàng, chắc Thượng Hoàng đã có chủ kiến rồi. Ta cũng có một đôi dự liệu, nhưng ta muốn biết ý khanh có hợp với ý ta không. và Khanh cũng là chỗ bà con thân tộc, ta hết lòng tin yêu, nên ta mới hỏi riêng đó thôi. Nghệ Hoàng đã mở lòng như thế, Quý Ly không thể không thực bụng. Ông liền bộc bạch, muôn tâu lý đương nhiên, trai truyền con nối, quan gia mất đi thì chọn người con trưởng có đức độ, có tài năng lên nối dòng đại thống. Thế nhưng ngôi hoàng thái tử chưa lập, bây giờ quyền ấy là ở nơi thượng hoàng, chứ các quan sao dám lạm bàn. Song le, ý thần có hơi khác. Khanh nói ta nghe cao ý của Khanh. Muôn tâu, ý thần xuất phát từ gan ruột, chỉ sợ thánh thượng của là Xu Nịnh nên không dám trình. Nghệ Tông cho lời nói của Quý Ly là chân thành, đáng khen. Ngài bèn chỉ vò mỹ tiểu cùng mấy chiếc chén ngọc úp trong khay ngà để bên góc kỷ. Ta ban cho Khanh một chén, tự rót lấy mà uống. Uống xong nói ta nghe ý của Khanh, hay giờ ta không của trách đâu mà sợ. Quý Ly khúm núm, rót rượu xong, vái nhà vua hai vái tạ ơn rồi uống. Đặt chén vào khay, quan Trung Tuyên Quốc Thượng Hầu kiêm chi khu mật viện sự, kiêm tham mưu quân sự nói. Muôn tâu, hồi quốc sơ, vì tình thế lắm nhẽ tế vi, Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ phải chọn Đức Thái Tông lên ngôi. Việc ấy gây nghi ngờ cấn cái cho hai ngành trưởng thứ bao nhiêu năm dòng. Nay bệ hạ vì nghĩa lớn mà nhường ngôi cho quan gia, chẳng mấy quan gia bỏ mình vì nước. Thần thiết tưởng bệ hạ không nên lặp lại việc đã qua của lịch sử, mà nên trả ngôi tôn về cho dòng đích. Và lại, các vương con của bệ hạ đều đã trưởng thành, tài đức đều hơn đời. Xin bệ hạ chọn lập hoàng thái tử rồi truyền ngôi là hợp cả đạo trời cùng lòng người. Quý Ly nói chúng điều Nghệ Tông suy nghĩ, đã toan tỏ ý vỗ về. Nhưng nhà vua muốn xem thêm ý tứ của các quan thế nào, nên ngài chỉ nói, ý của Khanh là thành thật, để ta còn cứu xét. Thôi Khanh về. Nay trước trăm quan, Nghệ Hoàng vừa che chắn cho cái trống rỗng, cái ngu tối trong đầu óc của quan chánh trưởng khu mật viện kiêm nhập nội hành kiền hữu ti Nguyễn Nhiên, vừa bao kín cái ý của Quý Ly đã tâu với ngài mấy bữa trước. Thấy các quan ngập ngừng, không muốn nói thẳng điều mình suy nghĩ, quan đại an phủ sứ của kinh sư là Lê Giác bèn lên tiếng. Muôn tâu, theo ngu ý của thần thì các con của Thượng Hoàng đều trưởng thành hơn các con của quan gia. Sao không lập con của Thượng Hoàng? Và lại, ngôi tôn trả về cho dòng trưởng cũng là việc tránh họa biến cho đời sau. Xin Thượng Hoàng minh xét. Nghệ Tông nghe lời tâu của Lê Giác bỗng giật mình. Nhà vua không nghi ngờ gì tính trung thực của Lê Giác. Giác vốn là con của cố nhập nội hành khiển Thượng Thư Hữu Bật Lê Quát, người mà nhà vua vẫn đem lòng kính ái, đã cùng với Phạm Sư Mạnh xin cáo quan về hưu từ lâu rồi. Tự nhiên, Nghệ Tông lại có ý giận Lê Giác. Nhà vua nghĩ, như thế có nghĩa là họ đã dò đoán được ý ta. Các quan hùa theo ý Lê Giác đông tới quá nửa, nửa còn lại phần theo ý Đào Sư Tích, một phần chưa khai khẩu. Các con của Nghệ Hoàng cũng có người tham dự triều chính như Tư Đồ Vương Ngạc. Ngạc cảm như mắc cỡ, không nói gì. Các con của Duệ Tông đều còn nhỏ cả. Duy có Hoàng Tử Nghiễn, tròn 16 tuổi, khi nhà vua đi đánh Chiêm Thành, giao cho quyền lưu thủ kinh sư. Tuy vậy, việc nước đều ở trong tay Nghệ Hoàng. Hoàng tử có tham dự triều chính, nhưng sinh thời, Duệ Tông chưa lập, nên cũng khó nói. Vương chỉ ngồi nghe các quan nghị bàn. Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán dạo trước đã dâng nhà vua kế hưng thế nước, chưa được vua hỏi đến. Nay nghe các quan nói, mỗi người một phách, tựu chung chỉ có hai ý. Một là lập con của Nghệ Hoàng, hai là lập con của Duệ Hoàng. Chính Nguyên Đán cũng muốn lập con của Nghệ Hoàng, bởi như Vương Ngạc, không những tuổi đã lớn mà tài năng cũng giỏi. Nước đang cần người như thế, đứng đầu trăm họ, các quan cũng muốn nghe ý của người tôn thất, nhất là Trần Nguyên Đán, tài đức vẹn toàn, khiến cả triều đình khâm phục. Các quan đều hướng nhìn về phía quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán. Nghệ Hoàng đưa mắt như ngầm khích lệ Nguyên Đán. Quả thực, trước sự thúc bách, Trần Nguyên Đán buộc phải lên tiếng. Ý của ông giống như ý của Quý Ly đã ngầm tâu với vua, hoặc như ý của Lê Giác đã nói huỵch toẹt trước triều đình. nghe Trần Nguyên Đán bày tỏ thấu tình đạt lý tới mức không ai có thể phản bác được, thậm chí cả những người trước có ý muốn lập Thái Tử Nghiễn, con của Duệ Tông, cũng đều ngả theo Trần Nguyên Đán mà đổi ý. Vậy là cả triều đình xin Nghệ Hoàng chọn lập một trong các hoàng tử con của ngài. Cũng chính vì nhẽ đó lại làm Nghệ Hoàng phật ý. Nhà vua nghĩ rằng như thế có nghĩa là cả triều đình đã đoán biết được ý của ta. Mà Nghệ Hoàng từ trước đều được triều đình và trăm họ kính trọng bởi đức độ của ngài. Ngay việc nhường ngôi cho Cung Tuyên Vương kính, đến nước Minh cũng phải trọng. Thế mà nay lại lấy ngôi vua đã cho em về lập con mình để thiên hạ chê cười sao? Nghĩ vậy, Nghệ Hoàng quyết theo ý mình. Ngài truyền, ta đã nghe hết ý của trăm quan, vậy ta quyết ngôi vua trả về cho Kiến Đức Đại Vương Nghiễn. Cha vì việc nước hy sinh, lập con là phải đạo, ta mong các quan không bàn gì thêm nữa, hãy hết lòng phò trợ cho tân quân. Vua vừa dứt lời, trăm quan hô vang, vạn tuế, vạn tuế. Vua sai tòa Khâm Thiên Giám chọn ngày lành để làm lễ đăng quang cho Vương Nghiễn. Các quan dâng tôn hiệu là Hiến Thiên Thể Đạo Khâm Minh, Nhân Hiếu Hoàng Đế. Nhà vua lên ngôi xưng là Giản Hoàng, đổi niên hiệu là Sương Phù. Có một việc lạ là Duệ Tông Hoàng Hậu nghe tin con được lập từ trong ngôi chùa khuất lấp ở Kinh Thành, nơi bà xuống tóc thế phát đi tu. Kể từ khi nghe tin Duệ Tông đi đánh phương xa không về nữa, bà hốt hoảng lên kiệu, tức tốc về cung thánh từ, phủ phục trước Nghệ Hoàng. Bà dập đầu xuống thềm điện, khóc mà tâu rằng, xin Thượng Hoàng thương tình mà tha cho, Vương Nghiễn không thể đảm đương được ngôi quân trường. Có nhẽ, Nghệ Hoàng không thấu được nỗi lòng của hậu. Nhà vua cho rằng hậu quá đau đớn về cái tang của Duệ Hoàng, nay không muốn con ra làm việc lớn nữa. Bởi thế, nhà vua tìm lời vỗ về. Hậu phải lấy việc Nghiễn lên ngôi là phúc hạnh chứ, sao lại lấy đó làm điều buồn lo? Nước mắt ròng ròng, bà ngừng đầu rồi vái lạy. Kính xin Thượng Hoàng thương tình, Nghiễn ngu dại, thiếp là mẹ nó, nên thiếp biết nó không có tài cán gì đâu. Đất nước khó khăn, cần có người tài đức dẫn dắt, chớ đâu đặt đứa ngu khờ vào ngôi tôn được. Bà lại sụp lạy, trăm điều trông cậy Thượng Hoàng thương cháu. Bà khóc lóc kêu xin mãi, khiến Nghệ Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ lòng thành thật của bà. Nhà vua nghiêm giọng nói, đây là việc lớn quốc gia, triều đình đã quyết, không nói lôi thôi nữa. Nghe lời nói khô khốc đầy quyền lực của Nghệ Hoàng, quá hậu thôi không khóc nữa và thưa, thiếp cúi xin Hoàng thượng thương cháu dại mà tha cho, nếu Thượng Hoàng cố tình bắt Nghiễn phải ở ngôi, thì tiện thiếp xin chết trước để khỏi phải tự mắt mình nhìn thấy cảnh đau lòng. Nghệ Tông giận lắm, ngài rũ áo đi vào hậu điện. Quá hậu lại lên kiệu về thẳng phủ đường của Quý Ly. Bà với Quý Ly là chỗ anh em họ nội nên dễ dãi tỏ nỗi lòng hơn là đối với Thượng Hoàng. Bà kể lể sau trước về mọi yếu kém của Vương Nghiễn, rồi thiết tha nhờ Quý Ly xin Thượng Hoàng tha cho Nghiễn. Nghe quá hậu trần tình về Vương Nghiễn và nỗi lo sợ của bà nếu con phải ở ngôi vua, Quý Ly thấy hơi lạ. Thực tình khi nghe Nghệ Hoàng tuyên lập Vương Nghiễn lên ngôi, Quý Ly vui như mở cờ trong bụng. Ông tự nghĩ, thế là Thượng Hoàng trúng kế ta rồi. Bởi nhẽ, nếu ông nói thẳng điều này, chắc là Nghệ Hoàng sẽ lập Vương Ngạc là một người vừa thông tuệ, vừa bén nhạy, nhưng Ngạc lại không ưa Quý Ly lắm. Còn như lập Vương Nghiễn, Quý Ly gật gù, thằng bé này vừa nhát vừa ngu, nếu nó ở ngôi thật dễ cho ta. Mẹ nó với ta là chỗ anh em họ, bà nội nó lại là cô ruột của ta, thành thử ta có nhiều thân tình với nó. Còn như Vương Ngạc mà lên, trước sau rồi ta cũng bị biếm, mặc dù bà nội Ngạc cũng là cô ruột ta. Quý Ly cho đây là một cơ may hy hữu, bèn tìm lời an ủi hậu. Thần không biết nói thế nào để hậu hiểu được tấm lòng của thần. Song thiết nghĩ nhờ hồng phúc tổ tiên và vong linh hoàng thượng độ trì cho, nay hoàng tử được kế vị ngôi trời, nhẽ ra hoàng hậu phải lấy đó làm vui, cớ sao lại còn nhờ thần xin cái việc không đâu ấy làm gì. mới ngoài 40 tuổi, nom hoàng hậu như một bà già 70 tuổi, má hằn sâu những nếp nhăn ngang dọc, da khô xác mệt mỏi, các đường cân nổi cục xanh lớt, hậu mặc như một ni sư, quần áo nâu sồng, mũ trùm kín gáy. Hậu vừa thở dài vừa nói, anh còn lạ gì tôi với thằng bé, chính vì các bà hiền từ, bà đôn từ với cả anh nữa cứ tiến dẫn mãi nên tôi mới phải vào cung. Anh tưởng tôi sung sướng lắm sao? Còn thằng Nghiễn, thủa bé ốm lên ốm xuống, không chết là may. Bây giờ nó vẫn chưa hoàn hồn, học hành thì ngu dốt, chỉ được cái lắm thầy. Thầy nào cũng khen, hoàng tử thông tuệ lắm, nhưng có biết gì đâu. Tôi hỏi đoạn sách nào, nó cũng không thông nghĩa. Thằng ngớ ngẩn ấy mà tôi nó làm vua, anh không biết ngượng sao? Ấy chết, Quý Ly làm vẻ sợ hãi. Hậu phải biết đây là ơn trọng của Thượng Hoàng. Hậu không thấy từ xưa người ta vẫn nói, ai cũng quý con hơn cháu. Thế mà Thượng Hoàng lại quý cháu hơn con. Chính vì vậy, người mới chọn Đại Vương Nghiễn để lập. Sao hậu không vào cung thánh từ tạ ơn Hoàng thượng ngay đi? Tôi vào rồi, không phải để tạ ơn, mà tôi xin Thượng Hoàng ra ơn cho tôi. Đừng bắt thằng Nghiễn làm vua nữa. Đừng, đừng thế. Thần xin hậu bình tâm. Đừng để Thượng Hoàng phải nghe thấy những lời đó nữa mà tổn thương. Đây không chỉ là cái tình của Thượng Hoàng đối với hậu và Hoàng tử Nghiễn, mà còn là phép nước. Hậu gắng bỏ ngay những suy nghĩ tạp loạn, phải thấy đây là một kỳ duyên đại hạnh, không chỉ riêng cho hoàng tử mà còn cho cả vương triều, cả quốc gia nữa. Bà quá hậu nhìn thẳng vào tận hốc mắt của Quý Ly. Bà trương hết nhãn lực như người dùng kính chiếu yêu, khiến con người vừa phách lực vừa gian hùng như Quý Ly cũng chột dạ. Đoạn bà nói, ông khu mật viện ạ, tôi thừa biết lòng dạ của ông rồi. Ông muốn thằng nhãi danh nhà tôi lên ngôi để ông dễ lộng hành chứ gì. Tôi nói thật cho ông biết, họ Trần Mạt, nhưng không phải để cho ông thay thế. Dẫu ông có muốn làm Trung Vũ Đại Vương thì cũng không có ai làm Linh Tử Quốc Mẫu để nội ứng cho ông đâu. Hãy xem gương Nhật Lễ đấy, tôi chán ngấy cái trò tranh đoạt quyền binh lố lăng, nên tôi không muốn cho con tôi dính vào. Thất đức lắm, rồi lại giết nhau thôi. Trung Vũ Đại Vương tức là Trần Thủ Độ, Linh Tử Quốc Mẫu tức là Trần Thị Dung, trước là vợ Lý Huệ Tông, sau lại lấy Trần Thủ Độ. Xin Hoàng Thái Hậu định thần lại, đừng dối trí nữa, tai họa sẽ theo lời nói gở đấy. Quá hậu thấy lòng trống vắng đến bơ vơ. Hậu thừa biết Quý Ly vì lòng ích kỷ nên cố ý giả vờ. Với cảm giác thanh thản của người đứng ngoài vòng danh lợi, hậu muốn bứt hẳn con mình ra khỏi lũ người tanh hôi ấy. Giọng bà trở nên quyết liệt. Nếu vạn nhất không tránh được họa làm vua, thì tôi bắt Nghiễn phải trị ông cái tội gieo mầm họa cho nó. Nói xong, bà đi thẳng. Vì đau buồn cũng có, lại cũng vì bà được chứng kiến quá nhiều những cảnh ngộ bi thảm xảy ra nơi triều nội, nên bà chán ngán và chỉ cầu xin sự yên ổn. Vì vậy, khi được tin Duệ Tông tử trận, bà liền xuống tóc, đi tu Phật. Vừa chớm tìm thấy sự trong lặng, nơi cõi thiền u nhã, bà lại được tin người ta đã đưa đứa con trai khốn khổ của bà lên ngôi vua. Bà biết con bà chỉ là một thứ bình phong cho các phe đảng lúc sau đó thanh toán nhau. Và rồi đến một ngày khác sẽ đến lượt con bà bị thanh toán. Bởi thế, bà quyết giành giật lại đứa con máu thịt của bà để nó được sống như một lương dân. Song bà có ngờ đâu, lời nói trong lúc bực giận của bà lại như mũi tên độc găm vào lòng Quý Ly. Hậu vội vã lên kiệu vào cung quan triều tìm lời khuyên giải Vương Nghiễn. Giản Hoàng quỳ lạy mẹ rồi rước vào điện. Hậu gạt nước mắt khuyên, con ơi, nếu con thương mẹ, con nên trả lại ngôi vua cho Thượng Hoàng, rồi về hương ấp nhà, sống như những người dân lương thiện. Mẫu hậu nghĩ thế nào lại bắt con từ bỏ ngôi vua, để về hương ấp, sống một mình với đám dân hạ tiện, rồi cũng biến luôn thành đám dân hạ tiện sao? Con không phải sống một mình, nếu con bỏ ngôi vua, thì ta cũng sẽ bỏ chùa để về sống với con. Ta thờ Phật tại gia cũng được. Và lại, tu Phật là tu tâm, tâm thiện là Phật. Ý con thế nào? Thưa mẫu hậu, từ cổ chí kim, con chỉ thấy thế gian tranh đua nhau, giết chóc nhau để giành lấy quyền lực vào tay mình thôi, chứ có ai lại tranh về làm dân. sao mẫu hậu lại khuyên con trái lẽ thường làm vậy? Và chăng việc con lên ngôi là thuận theo ý của Thượng Hoàng và của cả triều đình nữa, con có tranh giành với ai đâu? Thái hậu cảm thấy nhói đau từ trong tâm trí, trong óc não, rằng con bà cũng là kẻ ham muốn quyền lực. Bà không biết giải bày thế nào cho con tỉnh ngộ để thoát khỏi chốn mê lầm mà thế gian ngu dại cứ lao theo. Đoạn bà nói, con đọc sách thánh hiền, chẳng nhẽ không thâu nhận được điều gì sao? Ta nhớ lão tử có dạy rằng ta chỉ tranh cái mà thiên hạ không tranh, hoặc ta chỉ tranh cái mà thiên hạ không tranh được. Ví như bây giờ con trở về làm dân, thiên hạ có ai tranh với con làm gì? Ấy là cái thiên hạ không tranh. Hoặc giả con tu tâm để mở nghiệp thiện cho đồng bào của con, đất nước của con. Lại như con có tài cao trí cả, làm được các việc kinh bang tế thế. Những việc như thế chắc là không ai tranh được với con. Đã không tranh với con, cũng như không có ai tranh được với con. Thời con làm gì có kẻ thù, ấy là con đường thênh thang, sao con lại bỏ? Mẫu hậu chỉ muốn con theo đường yếm thế để trở về với đám dân hạ tiện. Con chưa thấy người mẹ nào lại không muốn cho con mình có quyền hành cùng địa vị cao sang. Con ơi, nếu không có cái đám người mà con gọi là hạ tiện ấy, thì con làm vua với ai? Chao ôi, con ngồi trên ngai vàng, chưa ấm đít mà con đã sớm biết vô ơn người dân đến thế. Thử hỏi, ai cày ruộng lấy lúa gạo nuôi con? Ai đóng kiệu khiêng kiệu đưa rước con? Ai nộp thuế để nuôi cả cái triều đình của con? Và lại, con nên nhớ, tổ phụ ta cũng gốc từ dân trải lưới và làm ruộng, chứ có phải đẻ ra đã làm vua thiên hạ được đâu. Ta không ngờ cái chiếc ngai gỗ kia, cái ghế ngồi to tướng kia, nó có sức mạnh thần thánh hơn cả tình mẫu tử. Ôi, có nhẽ ta thua nó, vài mảnh gỗ ghép lại thành cái ghế cầu kỳ với những nước sơn loè loẹt kia, nó thắng ta, nó cướp mất con ta. Thôi đành. Hoàng Thái Hậu đào làn mi, nước mắt rớm nhòa cả gương mặt khắc khổ. Hậu bước đi và nói, vĩnh biệt con. Mẫu hậu, con xin mẫu hậu đừng bỏ con. Hoàng Thái Hậu lên kiệu về chùa, giản hoàng chạy theo một đoạn rồi đứng nhìn cho tới khi khuất dạng. Thưa quý vị và các bạn, ở Chiêm Thành, Chế Bồng Nga tác hợp cho hoàng tử Đại Việt với công chúa của mình, tiếp rước chàng rể Đại Việt vô cùng long trọng và thân thiết. Ông cho chàng đi thăm các nơi trong cung điện, cả những nơi còn dấu tích của công chúa Huyền Trân. Riêng đối với hoàng tử Vương Húc, chàng đang ở thế của một tù binh, nay lại bị ép gả cho công chúa của địch. Chàng không khỏi phân vân. Thông tin này cũng khiến cả kinh thành Champa náo nức, ai cũng tưởng chiếc cầu nối hữu nghị, cuộc hòa hiếu giữa hai đất nước đã được bắt đầu lại bằng mối tơ duyên của đôi trẻ. Nào ngờ Chế Bồng Nga bắt đầu sai quân đi đánh Đại Việt. Còn ở mặt Bắc, vua Minh nhân việc cử đoàn đi viếng lễ tang vua Duệ Tông cũng cho dò xét nội tình của Đại Việt, vỗ về khen tặng Chế Bồng Nga. Nhà Minh chỉ chờ có cơ hội là sang chiếm nước ta. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Về tới chùa, Hoàng Thái Hậu không khóc và lặng lẽ đi tắm rửa, thay áo quần và làm khóa lễ chiều. Trước Phật đài, bà thổ lộ hết mọi nỗi niềm đau đớn. Bà xin Phật độ trì cho con bà hồi tâm tỉnh trí, bỏ đường tối, tìm được đường sáng mà đi. Khuya, Hậu mới về phòng nghỉ. Trằn trọc mãi tới canh hai, không khí bốn bề đều chìm vào u tịch. Thảng có cơn gió nhẹ lướt, làm lao sao tán lá trên các lùm cây muỗm quanh vườn chùa, như tiếng các cô hồn họp chợ. Hậu ngồi phắt dậy bước ra đường. Hậu đi chân trần trên đám lá mục mà vẫn phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Hậu bước tới đâu, các côn trùng đều thôi rên rỉ. Hậu đến gốc cây nhãn, lần tìm mãi mới thấy một cành ngang. Yên tâm, Hậu khẽ bước tới vạt chè, bê chiếc ghế hái chè của đám tiểu ni lại, lặng lẽ cởi dải thắt lưng buộc thành thòng lọng vào cành cây, rồi hậu khấn lạy trời, lạy đất, lạy chư Phật mười phương xin cho con được giải thoát. Hậu lại rầm rầm: "Ớ Nghệ Hoàng, ta đã nói cạn nhẽ mà lòng ông vẫn sắt đanh băng giá, ông không chịu buông tha con ta. Ta biết thế nào rồi ông cũng giết nó. Không nỡ chứng kiến cảnh đau lòng ấy, ta phải đi đây." Dứt lời, hậu chui cổ vào thòng lọng rồi lấy chân đạp đổ chiếc ghế hái chè. Được cử làm lưu thủ kinh sư, Kiến Đức Đại Vương Nghiễn bị mất cha, vừa được lên ngôi vua, Giản Hoàng lại mất thêm người mẹ. Vậy là chỉ trong ít tháng, nhà vua mất cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, nhà vua cũng không còn thì giờ để đau buồn nữa, bởi triều đình có bao nhiêu việc phải bàn và phải làm. Mặc dù nhà vua chẳng biết bàn gì và làm gì, nhưng vẫn bị đám cận thần luôn luôn quấy nhiễu. Lúc họ bảo bệ hạ phải phê vào chiếu này, lúc lại bảo bệ hạ phải nói điều này. Ngoài những điều bực bội nho nhỏ, nhà vua nghiệm ra rằng mình có nhiều quyền lực quá, tới mức cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết, và muốn gì lập tức có ngay. Chung quy chỉ tại cái ghế ngồi, ý nhà vua muốn nói cái ngai vàng. Vua lại được Thượng Hoàng Nghệ Tông đem công chúa Thục Mỹ là một trang tuyệt sắc gả cho. Thục Mỹ được lập ngay làm hoàng hậu. Triều đình bàn nên cử người sang cáo phó với nước Minh nhân việc Duệ Tông mất. Bàn cãi mãi về việc báo tang như thế nào. Cuối cùng mọi người đều nhất tâm nên nói vua đi tuần ngoài biên giới bị chết đuối. Nhân đây, quan tư đồ Trần Nguyên Đán xin nhà vua cử người cao nhã, có tài biện bác sắc sảo, có bản lĩnh kiên cường, lại phải biết cả tiếng nói của người Minh nữa, để không chỉ làm việc nghi lễ mà còn phải dò tìm thêm ý tứ người Minh đối với nước ta. Trần Nguyên Đán bày tỏ thêm: "Cứ theo như ý thần thì các đời vua Trung Quốc không một đời nào là không có ý đồ thôn tính Đại Việt. Mưu mô ấy có thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào thế của họ và lực của ta, song lúc này không thể là lúc họ không dòm ngó." Theo sướng xuất của Nguyên Đán, triều đình bàn tính mãi, cuối cùng mới cử được Trung thư Thị Lang kiêm tri thẩm hình viên sự, ngự sử Trung tán thám Hoa Lang Trần Đình Thâm đi sứ nhà Minh. Lại nói về Ngự Câu Vương Húc bị bắt ở Chiêm Thành. Ta còn nhớ Ngự Câu Vương Húc là con của Thượng Hoàng Nghệ Tông, đã phối duyên cùng công chúa Tuyên Huy, là con của vua Duệ Tông mới được một năm trước đây. Phò mã Đại Vương Húc theo vua cha đi chinh phạt Chiêm Thành. Duệ Tông bị chết trận, còn vương bị bắt làm tù binh. Sau buổi lễ hiến phù, Chế Bồng Nga không những không giết Vương Húc mà còn đem con gái yêu là công chúa Indrapantura gả cho. Vương Húc không thể nào hiểu được ý tứ của người Chiêm. Vương không vui, song cũng không dám tỏ ra buồn chán vì sợ phật lòng người Chiêm. Do biết tâm trạng Vương Húc, Chế Bồng Nga cho Triệu Húc vào cung. Vương Húc dù đã bị bắt vẫn cứ tự cho mình là con vua của một nước lớn. Trước sau rồi, Chế Bồng Nga cũng phải trả về Đại Việt, cho nên trong bụng vẫn có ý không phục vua Chiêm. Từ lâu đài nơi Vương Húc ở tới cung điện vua Chiêm chỉ cách một đoạn quanh sườn núi. Người ta đưa tới cho vương một con ngựa bạch cao to, bờm rù dài, nom như những tua ngủ của đám quan võ. Trên lưng ngựa đặt bộ yên cương vàng, nạm hồng ngọc, bích ngọc đến hoa cả mắt. Viên nội giám cưỡi con ngựa sắc huyền dẫn Vương Húc vào cung. Từ xa đã nom thấy ngọn tháp cao trên nóc điện, nhọn đẹp như chiếc vương miện của vua Chiêm. Khi tới gần, Vương Húc bị choáng ngợp bởi màu vàng chói lọi của cả cung điện tỏa ra. Chàng có cảm giác như cả một núi vàng được chạm trổ tinh vi. Vương Húc đã từng được vào điện Song Quế và cung Cảnh Linh, tưởng đó là cung điện huy hoàng nhất trên cõi thế. Song chàng đã nhầm, chính cung điện của vua Chiêm mới là kỳ quan của con người. Phía ngoài cung điện không biết cơ man nào là tượng được tạc hẳn vào tường. Viên cận thần chỉ cho chàng ba pho tượng tạc vào ba phía trên đỉnh nóc điện. Đó là thần sáng tạo Brahma, thần bảo tồn Vishnu và thần biến hóa Shiva. Viên cận thần nói thêm, đây là các vị tối linh thần của Bà La Môn giáo chúng tôi, cũng như Phật Di Đà Tam Tôn, thể hiện quá khứ, hiện tại, vị lai của tôn giáo các ông. Dưới các tượng kia là tượng các nữ thần múa, nữ thần thổi sáo, đánh trống, đánh trũng chòe. Sát lớp chân tường lại có các thần đầu người mình rắn, đầu người mình voi, đầu người mình sư tử hoặc đầu người mình chim. Nếu như hai lớp tượng trên làm bằng vàng thì lớp cuối cùng được tạc bằng đá ngọc. Nhưng dù tượng vàng hay tượng ngọc đều có vẻ sống động dị thường. Thần Apsara như đang múa, thần Garuda như đang bay. Vương Húc thất kinh về sự giàu có và tài năng nghệ thuật của người Chàm. Chàng tự nhủ, thế mà bấy lâu nay ta cứ tự phụ, có nhẽ dưới gầm trời này, văn chương nghệ thuật và sự giàu có, họa may ta chỉ thua có Trung Quốc. Ai ngờ nước Chiêm Thành bé nhỏ ở mãi phương Nam xa tít tắp này còn có phần hơn ta nhiều lắm. Ngay cả sức mạnh chinh chiến họ cũng hơn đất mình rồi. Vậy là đúng như lời các bậc cố lão nói, ngoài trời còn có nhiều trời nữa. Trong thâm tâm, Vương Húc thực sự hoang mang, hoảng sợ. Ngước lên thềm điện, Vương Húc đã thấy Chế Bồng Nga và các cận thần của nhà vua đang đón chờ. Khác với thềm rồng Đại Việt, chỉ leo qua 9 bậc là tới nền điện rồi. Cung điện của vua Chiêm cao vời vợi, vương đã đếm tới 72 bậc mà mới chỉ trông thấy đôi hia của Chế Bồng Nga. Chế Bồng Nga bữa nay uy nghi như một vị thiên tướng. Đầu ông đội chiếc mũ trụ vàng, toàn thân vận đồ trắng, thêu chim thần Garuda với loại chỉ bằng vàng. Hai bên cổ tay và nẹp quần đều thêu hình rắn thần. Còn hai bả vai là hai đầu con sư tử đang nhe răng nanh. Nhà vua đeo thanh trường kiếm bên phía sườn trái, vỏ kiếm bằng vàng, chuôi kiếm nạm hồng ngọc, ngang lưng thắt chiếc đai bằng vàng, bản rộng tới một gang tay, chạm trổ rất tinh vi, hình các giống chim thú thiêng. Chế Bồng Nga đi đôi hia đen, thêu những con rắn vàng quấn quýt. Vừa chợt trông thấy mái đầu của hoàng tử Đại Việt nhô lên, Chế Bồng Nga bước ra đón. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng, độ lượng, vua Chiêm nắm lấy bàn tay trắng muốt và mềm mại như tay vũ nữ của Vương Húc. Ông hơi cúi xuống vì Chế Bồng Nga cao hơn Vương Húc, hỏi nhỏ, con ta có được khỏe không? Viên thông dịch vừa nói lại điều đó, khiến Vương Húc đỏ bừng cả hai tay như một cậu bé mắc cỡ. Và sự thật thì Vương cũng còn quá trẻ so với Chế Bồng Nga. Chàng mới được hơn 18 tuổi, khi ở trong cung cấm, được các tùy tùng và các bậc sư phó tâng bốc đủ vẻ đủ điều, đến nỗi hoàng tử lúc nào cũng tưởng như mình là nhất thiên hạ. Nay bị ném vào trận mạc, danh xưng đích thực là một viên bại tướng, một tên tù binh. Song sự tiếp rước và lòng yêu ái mà quốc vương nước địch dành cho khiến vương lúng túng, không biết ứng xử ra sao. Quả thật, vương không biết phải đáp Chế Bồng Nga thế nào. Về tuổi tác, ông cũng ngang hoặc hơn tuổi vua cha bên Đại Việt, song còn thể diện quốc gia, biết tính sao bây giờ. Sực nhớ tới ngự sử Trung Tán Đoàn Nhữ Hài ở triều thượng thượng phụ Trần Anh Tông đi sứ Chiêm Thành, vừa giữ được thể diện sứ giả, vừa giữ được tình hòa hiếu giữa hai nước, còn ta biết tính sao đây? Như đọc được những suy nghĩ thầm kín của Vương Húc, Chế Bồng Nga sai cận thần dẫn hoàng tử Đại Việt đi thăm các nơi trong cung điện của ngài, lại dẫn cả tới cung điện xưa kia Huyền Chân Công Chúa, tức Hoàng hậu Paramekvari đã từng ở. Người Chiêm còn lưu giữ khá nhiều dấu tích của Huyền Chân. Phần nhiều các đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn, lại có cả bút tích về mấy bài thơ tức sự của bà, viết về tâm trạng khi phải rời Đại Việt sang Chiêm. Đáng giá nhất là bức tượng bán thân của bà bằng đá cẩm thạch. Vương Húc đã từng nghe kể nhiều về Đức Điều Ngự Giác Hoàng, đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm, và về việc gả công chúa cho Chế Mân, quốc vương Chiêm Thành. Nghĩ lại thời oanh liệt của non sông đất nước, vương như thấy mình có thêm sức mạnh. Song vương chưa biết phải chủ liệu ra sao với việc vua Chiêm ép gả công chúa cho chàng. Điều kỳ lạ là cho tới giờ này, vương cũng chưa biết mặt công chúa như thế nào và có phải nàng đúng là con của quốc vương hay con của các vương thần hoặc con của tiện dân mà Chế Bồng Nga mạo nhận. Liệu ta chối từ có được không? Vương tự hỏi. Vừa lúc ấy, Chế Bồng Nga lại xuất hiện. Nhà vua nắm tay hoàng tử Đại Việt rồi chỉ vào bức tượng Huyền Trân. Chắc con biết câu chuyện về mối tình của hoàng hậu Paramekvari với thượng phụ của ta. Vương Húc cúi đầu đáp. Tâu bệ hạ, chuyện đó đã được ghi vào sử sách Đại Việt từ lâu. Con có biết vì sao có mối tình ấy không? Chế Bồng Nga lại hỏi. Vương Húc im lặng. Phải rồi, con mới lớn, biết sao được các điều sâu kín đó. Chế Bồng Nga nói, đôi mắt ông mơ màng như nhớ lại các sự việc đã trải trên 70 năm. Con nên nhớ, con là con em một nước mà Thượng Đế đã ban cho sức mạnh thần thánh. Chỉ riêng việc trong vòng 3 năm đánh bại 2 cuộc xâm lăng của một đội quân có sức mạnh ngang trời đất của nhà Đại Nguyên cũng đủ cho các nước dưới gầm trời này kính trọng. Một nước có sức mạnh như Đại Việt thời ấy lại nằm kề sát với nước ta, liền núi, liền biển với nước ta. Đại Việt nếu có bụng thôn tính nước ta, chắc không khó. Ấy vậy mà Đức Nhân Tông đã chủ động bắc một chiếc cầu hòa hiếu với Champa. Chính Ngài đem công chúa yêu của Ngài gả cho thượng phụ ta. Và Ngài ở thăm nước ta gần 1 năm trời, khuyên người Champa bao nhiêu điều bổ ích trong việc hưng quốc an dân. Đức bà Huyền Trân, tức Hoàng hậu Paramekvari, khi về làm dâu Champa, cũng góp nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng nước Champa giàu mạnh và cùng sống hòa hiếu với Đại Việt. Gương mặt Chế Bồng Nga, vẻ mơ màng, mắt ông chớp chớp và như trong trèo lại. Ông nói với giọng nuối tiếc. Song thật là bất hạnh cho nước ta, bởi người Champa không tin nhau, lại đi nghe theo sự xúi dục của nhà Nguyên. Và thế là người Tôn Thất chia lòng, rồi đầu độc quốc vương của mình, lại mưu toan đưa cả hoàng hậu Paramekvari, tức Đức bà Huyền Trân lên giàn thiêu. May mà người bên Đại Việt lập mưu cứu được. Quốc vương ta mất, Đức Nhân Tông bên Đại Việt qua đời, chiếc cầu hòa hiếu Champa Đại Việt sụp đổ. Rồi từ đấy, hai nước bất hòa. Thường là Đại Việt cứ vài năm một lần vin hết cớ này đến cớ khác sang trách phạt nước ta, có khi còn đưa cả quân sang hỏi tội. Nghe Chế Bồng Nga nói đến đoạn này, Vương Húc uất lạnh cả sống lưng. Chàng có cảm giác như Chế Bồng Nga sắp đưa chàng ra hỏi tội. Còn đang lúng túng với những nghĩ suy bé mọn, chợt vương lại nghe thấy giọng Chế Bồng Nga thủ thỉ. Vậy nay, nói theo gương hòa hiếu của Đức Nhân Tông, ta muốn dựng lại nhịp cầu xưa đã đổ. Vì vậy, ta muốn gả con gái yêu của ta cho con, chẳng hay ý con thế nào. Vương Húc run sợ, trong lòng không hề có ý nghĩ dám chống lại Chế Bồng Nga, nhưng không hiểu sao chàng lại buột nói, đội ơn bệ hạ, Vương Húc tôi đã có nội tướng rồi. Chế Bồng Nga ngửa cổ cười sằng sặc, hoàng tử Đại Việt thơ ngây quá, ta biết con có vợ rồi, cũng như xưa kia, đức vua Indravaman Đệ Tam Ba của chúng ta đã có hoàng hậu Tapasi mà Đức Nhân Tông bên Đại Việt vẫn hài lòng cho công chúa về làm dâu nước Champa. Ông lại cười và vỗ vào vai Vương Húc, nói tiếp. Con không thấy các hoàng đế Trung Hoa, ngoài Chánh Cung ra còn hàng mấy chục bà phi, còn cả mấy trăm mỹ nữ luôn quấn quýt theo hầu sao? Nói xong, vua sai dẫn cả đoàn vào Nguyệt Cung để thăm công chúa Indra Pantura. Nguyệt Cung là lâu đài chìm trong một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo, không khí như được ướp tẩm bởi hương thơm, và các sắc hoa cũng muôn màu. Nào là bạch trà lung linh, cánh trắng muốt như ngọc, nào hoa lê hé nụ trắng phau, nào mẫu đơn đỏ trắng vàng từng lùm đang khoe sắc tỏa hương, nào mai vàng xòe cánh, và nữa là các loại hồng bạch, hồng nhung sắc thắm đỏ, hồng nhung sắc tím đen, rồi các loại cúc trắng, đỏ, vàng, tím. Những hàng cây, trắc bá, tùng hương làm thành một vòng rộng bao quanh khu vườn, tự như đoàn đực sĩ giang tay bảo vệ lâu đài. Kỳ thú hơn cả là dòng suối trong vắt nhìn rõ những viên cuội trắng phau dưới đáy nước chảy lững lờ. Dòng suối chảy len lách cắt khu vườn thành nhiều mảnh với những cạnh góc khác nhau, và các mảnh vườn ấy lại được nối với nhau bởi các cây cầu nho nhỏ cong tựa nửa vành trăng. Lâu đài kiến trúc theo hình một tháp tròn, cửa sổ trổ ra bốn mặt, nom như một vị thần nghìn mắt. Nền lâu đài được tôn cao làm nổi lên vẻ đường bệ. Nóc lâu đài đắp một chóp nhọn như chóp mũ đâu mâu, nhưng thực là một chiếc linh ga bằng đá huyền óng ánh. Vừa đặt chân lên thềm nguyệt cung, mùi xạ hương và tiếng nhạc trầm cùng lúc ùa ra đón khách. Chế Bổng Nga vẫn thân mật khoác tay hoàng tử Đại Việt thong thả bước vào nguyệt cung. Điều kỳ lạ là ánh sáng từ các khuôn cửa ném qua các kính che mờ ảo, khiến khách có cảm giác như mình đang đi dạo dưới ánh trăng xanh. Qua tiền sảnh, bày đủ thứ trái cây trên các mâm vàng chạm trổ đặt nơi đầu các pho tượng vũ nữ bằng cẩm thạch như đang niềm nở mời chào. Nhà vua dẫn khách vào đại sảnh đúng lúc điệu múa hoan ca vừa kết thúc. Kèn trống im bặt, chỉ nghe thuần một tiếng nhạc rung. Các vũ nữ mình trần, đầu đội mũ bằng vàng như mũ của nữ thần múa Apsara, bụng thắt dây lưng vàng chạm trổ. Hai cổ tay bó bằng chiếc vòng rộng bản hình các cánh sen bằng vàng, điểm thêm một chùm nhạc. Hai cổ chân đeo các vòng vàng gắn nhạc. Các vũ nữ đều mặc váy dài chạm gót màu trắng mờ ảo như màu trăng. Cả bầy vũ nữ đều run rẩy đôi tay, uốn éo đôi chân. Hàng trăm chiếc nhạc đều rung lên một nhịp, khiến ta có cảm giác chính các vũ nữ cũng là một thứ nhạc khí. Chế Bổng Nga đến vừa lúc kết thúc điệu vũ, các vũ nữ cúi chào rồi lui vào hậu điện. Mới thoáng nhìn nhan sắc các vũ nữ, Vương Húc đã mê mẩn, chàng tưởng mình đang lạc vào thế giới của các nàng tiên. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ mặt hoa da phấn bước ra đứng trước Chế Bổng Nga, nàng cất tiếng chào và sụp lạy. Chế Bổng Nga cúi xuống, đỡ công chúa lên, khẽ nói lời an ủi. Ôi con gái yêu của ta, cha miễn lễ cho con. Công chúa đẹp lộng lẫy, các thứ vàng đeo ngọc giát của nàng tỏa hào quang, hay hào quang phát ra từ đôi mắt nàng khiến Vương Húc choáng ngợp. Chàng như người từ trong hầm tối bước ra ánh sáng mặt trời. Chàng không tin ở mắt mình nữa và tự nhủ, có nhẽ nào ta lại được gặp tiên ngay nơi hạ giới. Vừa lúc Chế Bổng Nga nắm một tay Vương Húc và một tay công chúa, ông nói, Indra Pantura, đây là hoàng tử Đại Việt, vị hôn phu của con. Con chào chàng và cảm ơn cha đi. Xong, ông đặt hai bàn tay của đôi trẻ úp vào nhau. Công chúa khẽ cúi chào Vương Húc. Nàng ý tứ nhìn thật nhanh sắc diện hoàng tử, người mà vua cha bảo đó là vị hôn phu của nàng. Đoạn nàng quỳ lạy vua cha và nói, con cảm ơn vương phụ, ý của người là ý của thần Sinva. Nói vậy, nhưng trong lòng công chúa rất hoang mang, nàng chưa hiểu gì về chàng hoàng tử kia và cả đất nước mà vua cha nói đó. Với nàng cũng xa vời vợi, không biết thân phận rồi sẽ ra sao, song không thể có chuyện không tuân phục thánh chỉ. Bởi xưa nay, ai trái ý Chế Bổng Nga thì người ấy không còn hiện hữu nữa, dù người ấy có là con của ngài thì cũng thế thôi. Tất cả những suy tư thầm kín của công chúa Indra Pantura và chàng hoàng tử Đại Việt kia, Chế Bổng Nga đều đọc được qua ánh mắt và gương mặt họ. Thật ra với tuổi trẻ thì thần thái và sắc diện của họ tự như một cuốn tâm trạng thực lục của chính họ đang mở ngỏ cho mọi người cùng đọc. tâm trạng thực lục là tựa như nhật ký nội tâm. Chế Bổng Nga vỗ nhẹ vào bả vai Vương Húc nói, con gái ta, vị hôn thê của con đó, con có chấp thuận không? Vương Húc mặt đỏ lựng, chàng ấp úng điều gì đó, không ai nghe rõ. Nhưng vị quốc vương Champa cũng không cần biết chàng nói gì, ông chỉ quan tâm tới các mệnh lệnh của mình ban ra. Đoạn ông nói tiếp, giữa tuần trăng này, các con làm lễ vu quy. Lệnh vua ban làm lễ cưới cho công chúa Indra Pantura với chàng hoàng tử Đại Việt, tức là người tù binh cao quý, khiến cả triều đình Champa rung động, cả kinh thành Trà Bàn rung động. Nhưng cả kinh thành lại cũng đang náo nức chuẩn bị hội hoa đăng để mừng lễ kết tóc của đôi uyên ương tuyệt sắc. Trong khi các đại thần còn đang ngơ ngác, tưởng rằng cử chỉ thân tình qua mối lương duyên của đôi trẻ, quốc vương Champa sẽ bắt đầu cuộc hòa hiếu với Đại Việt. Và thực tâm, nhiều người nghĩ không nên đối đầu với nước lớn lân bang. Và lại, trận đại thắng mới đây càng làm cho Đại Việt tức giận. Cho nên, đi lại nước cờ nhân duyên của nhà Trần, Chế Bổng Nga thực sự là một vị vua sáng. Xong, thế gian khờ dại, tính sao nổi đường đi lắt léo của các nhà chính trị gian hùng. Chính trong lúc mọi người đang hướng về ngày lễ vu quy của công chúa Indra Pantura, thì Chế Bổng Nga đã triệu vị tổng binh vào chầu. Ông đưa cho đại tướng La Ngai xem cặp ngọc mà Lưu Nương Tú biếu tặng. Ông cũng nói cho La Ngai biết về lai lịch cặp ngọc, và chính Indra Patakama La Pantura đã định biển thủ cặp ngọc quý này. La Ngai đưa trả lại đôi ngọc cho Chế Bổng Nga và nói, tâu bệ hạ, thần nghe nói những loại ngọc này thường hấp được tà khí của các loài yêu quái, nên nó kết thành tinh. Người giữ ngọc này chẳng khác nào giữ lấy sự bất an làm món đồ gia bảo. Bệ hạ chẳng thấy vì đôi ngọc này ba tư mất nước, cũng vì đôi ngọc này thoát hoan suýt mất mạng. Vì thế các nhà vua Trần coi nó như một thứ đồ bỏ. Vương Dục trộm ngọc này nên chết yểu, Nhật Lễ có ngọc này nên mất mạng, Định chiếm ngọc này nên mất đầu, sản nghiệp bị tịch thu hết sạch. Muôn tâu, kẻ dâng ngọc cho bệ hạ chính là ý muốn hại bệ hạ. Xin bệ hạ trước hãy chém người dâng ngọc, rồi sau đem giam ngọc này vào cửu ngục. Quả thực, ông là chân tay của ta, là gan ruột của ta, nên ông lo cho ta nhiều quá. Ông phải biết, những viên ngọc quý kia có tội tình gì mà phải giam nó vào cửu ngục. Và lại, những kẻ chết vì ngọc quý là chết bởi lòng tham. Còn ta, nhờ có đức lớn mà ngọc quý tự tìm đến. Phương Ngôn nói, quý vật tầm quý nhân. Vậy là trời cho ta, chứ có phải ta tham lam chiếm đoạt của ai đâu mà sợ. La Ngai đuối lý, viên đại tướng cũng không đến nỗi rốt nát gì mà không hiểu điều đơn giản. Lý lẽ bao giờ cũng thuộc về người nắm giữ quyền tối thượng. Ông ta ngồi thu mình lại như một người biết ân hận. Chế Bổng Nga lại hỏi, khanh có biết ta triệu khanh vào chầu có việc gì không? Liếc nhanh ánh mắt của nhà vua, La Ngai tâu, vương thượng sắp sai thần sang đánh Đại Việt. Chế Bổng Nga cười ngất. Ông mới đúng là một con sư tử đã thành tinh, làm sao ông đoán được ý ta? Muôn tâu, thánh thượng dụng binh như thần. Trong binh pháp lại có câu, lấy hư làm thực, lấy thực làm hư. Nên từ bữa bệ hạ xuống chiếu cho trăm họ biết cuộc lương duyên sắp tới của công chúa Indra và hoàng tử Đại Việt, thần đã phải vội vàng chuẩn bị quân ngũ ngay. Bao giờ quân có thể lên đường được? Nếu bệ hạ ra lệnh thì ngay đêm nay có thể khởi binh được. Mấy vạn? Thần có 5 vạn quân, lúc nào cũng sẵn sàng vào trận. Vậy là tốt, ông chuẩn bị cho ta gấp đôi số quân đó. Từ nay tới rằm tháng 3, ta làm lễ vu quy cho đôi trẻ. Khoảng 2 tháng sau đó, vào mùa gió nổi thì khởi binh. Việc này phải hết sức kín nhẹm. Liệu có ai biết mưu ta không? Tâu Hoàng thượng, triều đình Champa không ai biết cả, nhưng có một người đàn bà biết kế của Hoàng thượng. Ai đó? Tâu, chính người dâng ngọc cho bệ hạ, bà Lưu Nương Tú. Chế Bổng Nga sửng sốt hỏi lại, tại sao thị biết mưu ta? Khanh thử nói ta nghe. Muôn tâu, cách đây vài 3 ngày, gặp thần đi dạo, bà ta chặn lại hỏi, có phải ông lại sắp sang Đại Việt? Thần cười trả lời, tôi có phải quan đi sứ đâu mà bà hỏi. Bà ta bắt nọn, có nhẽ ông đã nhận mệnh của hoàng thượng rồi, nhưng ông giấu tôi. Bà ta mỉm cười như diễu thần. Việc binh phải kín nhẹm, đúng không nào? Quả thần cũng đoán hoàng thượng sắp tuyên triệu, nhưng lạ nhất là tại sao bà ta biết? Thần bèn vặn lại, căn cứ vào đâu mà bà ăn nói hồ đồ thế? Nhìn thẳng vào mắt thần, bà ta nói dõng dạc, tôi căn cứ vào đám cưới sắp tới, mà nghĩ rằng việc đó là việc binh, chứ đâu phải việc nhân duyên, và lại che làm sao được mắt người đời. Nhưng tôi xin ông đừng nói lại những điều này với quốc vương. Hoàng thượng mà biết tôi biết rõ mưu ngài, chắc là tôi khó toàn tính mạng. Chế Bổng Nga cau chán, nhíu mày hỏi tiếp, liệu có còn ai biết mưu ta không? Tâu bệ hạ, chắc là không. Vậy thời ta phải giết Lưu Nương Tú, nếu không đại sự sẽ hỏng mất. Thật ra là mụ giáp tâm tự sát, chứ đâu phải ta cố ý giết mụ. Lại nói về sứ đoàn Đại Việt sang cáo phó với nhà Minh, do Trung Thư Thị Lang, Ngự Sử Trung Tán, Thám Hoa Lang Trần Đình Thâm cầm đầu. Hết đi ngựa, lại đi thuyền, 6 tháng ròng rã mới đến được Yên Kinh. Tới nơi, cả sứ đoàn phờ phạc, ốm đứng ốm ngồi, non nửa tháng mới xin ra mắt Minh Hồng Võ. Minh Hồng Võ, tức Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương, sau khi đánh đổ nhà Nguyên, lập ra nhà Minh, ở ngôi 31 năm, từ năm 1369 đến năm 1400. Sứ đoàn Đại Việt dâng biểu thăm hỏi của Thượng Hoàng Nghệ Tông cùng danh mục các thứ đồ tiến cống lên vua nhà Minh. Tiếp đó là biểu cáo phó việc Duệ Tông đi tuần ngoài biên cương bị chết đuối cùng với biểu xin tấn phong cho vua mới. Triều đình nhà Minh không biết việc Duệ Tông bị hãm rồi bị chết trận ở Chiêm Thành, nhưng họ nghi ngờ về cái chết của nhà vua. Do đó vua Minh đòi sứ thần Đại Việt phải nói rõ về cái chết của Duệ Tông. Hồng Võ hỏi, sứ thần hãy nói ta nghe, sao Duệ Tông đi tuần ngoài biên cương mà lại chết? Vậy vua các ngươi ốm chết hay bị quân giặc phục kích giết chết? Đội ơn thiên tử hỏi đến. Trần Đình Thâm dõng dạc đáp, giặc Chiêm Thành bấy lâu nay cướp phá miền biên viễn, khiến dân lành vô tội bị chết oan. Quốc vương Đại Việt chúng tôi vì thương dân nên ngài tự thân chinh tuần thú, chẳng may thuyền bị cơn lốc nhấn chìm. Thượng Hoàng Đại Việt cho chúng tôi sang cáo phó với thiên tử, xin thiên tử dù lòng thương cử người sang viếng tang. Hồng Võ làm ra vẻ cảm thông, ông nhắc đi nhắc lại mấy lời, thương thay, rồi quay lại hỏi hai ban văn võ. Các khanh bàn xem việc này nên như thế nào, liệu viếng thì có phạm vào điển lệ Trung Quốc không? Viên Thượng Thư Bộ Lễ bước ra phủ phục trước bệ rồng. Muôn tâu thánh thượng, theo sách Chu Lễ thì có 3 loại chết không có lễ viếng. Một là chết vì sợ, hai là chết vì cái gì đè, 3 là chết đuối. Nghe xong, Hồng Võ truyền, sứ Đại Việt nhớ lấy về tâu lại rằng thiên tử và thiên triều đã bàn, nhưng Duệ Tông chết phạm lệ nên thiên triều không có lễ viếng. Nghe vua Minh nói, Trần Đình Thâm giận bầm ruột. Ông nghĩ cái bọn này từ vua tôi chủ tớ đều đáng ghét. Lệ tiến cống hàng năm, dù mất mùa bão lụt hay hạn hán, dân mình chết đói, đầy đường, chúng cũng mặc kệ. Các sơn hào hải vị, kỳ chân dị thảo đều không thể thiếu một ly. Thế mà vua mình chết, nó còn hoạnh hoẹ là chết phạm lệ nên không viếng. Trần Đình Thâm bèn lên tiếng, thiên tử cao minh lượng xét, thánh nhân dạy, sinh hữu hạn. Từ bất kỳ, bởi vậy không ai chọn được cho mình cái chết. Và lại, Chiêm Thành nghịch mệnh trái đạo, quốc vương chúng tôi thân chinh tuần thú. Việc làm ấy không chỉ riêng vì nước, vì dân của Đại Việt, mà cái chính là để giữ vững giường mối kỷ cương của thiên tử. Nếu Chiêm Thành nghịch mệnh mà không răn đe, thử hỏi làm sao nước chúng tôi có thể làm phên dậu bất khả xâm phạm của thiên triều được? Nghe Trần Đình Thâm biện bác xuôi tai, Minh Hồng Võ liền phán, thôi được, thương tình phên dậu, ta sẽ cử người sang điếu. Hôm sau, sứ đoàn Đại Việt không phải vào chầu nữa. Nghị triều, Hồng Võ hỏi quần thần, giao chỉ xưa vốn là quận huyện của Trung Quốc, từ Triệu Đà nghịch mệnh đến Trưng Chắc Trưng Nghị làm phản, nhà Tần nhà Hán đã dẹp được. Sau này Ngô Quyền nổi lên, nhà Tống nhu nhược để cho sứ ấy hỗn hào. Nay nhân chuyện nước nó lộn xộn, ta đem binh sang đánh lấy, các khanh nghĩ thế nào? Nhiều người vì nịnh hùa theo ý của Hồng Võ, nhưng cũng nhiều người vẫn chưa quên mấy cuộc đại bại của nhà Nguyên nên không dám a dua. Thái sư Lý Thiện Trường bước ra khỏi ban can rằng: "Em chết mà anh lập con của em lên, việc họ làm như thế đủ biết mệnh trời chưa nỡ dứt. Và lại, muốn biết vận mệnh của một nước, hãy xem khí sắc của sứ giả. Thiên tử cứ nhìn kỹ thần thái của Trần Đình Thâm và cách y ứng xử, biện bác, đủ biết nước họ còn vượng lắm." Hồng Võ đã có ý muốn nghe lời can của Thái sư, chợt viên binh bộ thượng thư lại bước ra tâu. Thái sư nói thật hữu lý, song thiết tưởng thiên tử không nên bỏ qua sứ ấy. Chi bằng ta cử một đoàn sang điếu tang vua cũ, phong vua mới, nhân tiện dò xét nội tình họ, lại cử một đoàn khác sang Chiêm Thành, vỗ về phong tặng Chế Bồng Nga, rồi liệu lời khuyên Chế Bồng Nga đánh phá Đại Việt, thiên tử sẽ ra ân. Nếu hai nước ấy đánh nhau, ta sẽ đưa thêm binh lên biên ải, thanh viện cho Chiêm Thành. Đại Việt bị ép cả hai mặt, mặc nhiên phải tăng cường quân bị. Nước đã nhỏ, lại phải nuôi một đạo quân lớn càng nghèo. Đã nghèo là yếu, nội bộ sẽ phát sinh bất hòa, dân sẽ tự nổi lên làm giặc. Nội tình chúng sẽ suy yếu, bất an. Chờ cho hai kẻ kia đánh nhau, tất có kẻ thắng kẻ bại. Kẻ thắng cũng chẳng còn sức đâu mà chống đỡ. Lúc ấy, ta chỉ cần cử một đạo binh nhỏ cũng lấy được cả hai nước. Xin thiên tử suy xét. Minh Hồng Võ nghe cả lời can và lời khuyên của hai viên quan đầu triều. Vì vậy, nhà Minh cử ngay một đoàn với danh nghĩa sang viếng tang Đại Việt và một đoàn khác sang Chiêm Thành vỗ về Yên Ủy và Khích Suối. Đại loại những việc như thế ở Chiêm Thành và Trung Hoa đều nhằm sâu xé hoặc thôn tính Đại Việt. Nhưng ở Thăng Long, người ta không hề biết đến.